Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự giận trách móc không thèm nhìn anh ta, sau đó đùng đùng bỏ đi. Tằng Chi Hải thế nào cũng không nghĩ sự việc bị các quản lý cấp cao nhìn thấy, mà béo phì lập tức thảm hại khó coi. Sau đó tức giận trợn mắt nhìn Đường Dĩ Kỳ, một bên cố gắng vắt óc nghĩ xem giải thích thế nào, đồng thời vội vã đuổi theo, để lại phía sau các đồng nghiệp nữ cùng Đường Dĩ Kỳ nhìn nhau. Thảm, chắc chắn lần này Trần Tự Hải lại thêm mắm thêm muối, đem tất cả tội đổ lên đầu cô đấy. Đến lúc đó phải gánh thêm trách nhiệm, không có gạo nấu thành khoai lang. Đường Dĩ Kỳ bất đắc dĩ thở dài, cô làm tốt công việc lại bị đổ oan, bây giờ thì phải chuẩn bị chờ nghỉ việc. Dù sao, cô không thể xông tới trước mặt tổng giám đốc bắt chước người ta, chặn kiệu kêu oan. Nghe vậy, mọi người chỉ có thể vỗ vai cô đồng tình, bày tỏ an ủi. Gượng cười, Đường Dĩ Kỳ nhún vai, trở về chỗ ngồi của mình, đồng nghiệp nữ nhìn nhau, không biết nên nói gì nữa, tất cả chỉ có thể quay về chỗ của mình. Hai tiếng đồng hồ sau đấy, Tằng Chí Hải đỏ mặt tía tai xông tới chỗ Đường Dĩ Kỳ. Nhờ khác lúc trước không bằng nhẹ nhàng múa vuốt quát mắng, mà xấu hổ biến thành tức giận rồi không dám nói thẳng ra. Cắn răng nghiến lợi, giọng Tằng Chí Hải căm hận. Đường Dĩ Kỳ, cô được lắm, cô thực giỏi đấy. Hoàn toàn không biết anh ta nói nhảm cái gì, Đường Dĩ Kỳ không hiểu. Chủ nhiệm Tằng, tôi sao? Làm sao? Cả người tức giận tới mức run, anh ta gầm nhỏ. Cô dám vượt cấp tố cáo với tổng giám đốc, nó tôi quấy rối nhân viên nữ, xem như cô lợi hại đấy. Ghê tởm, hắn ta định đem chuyện không chuyển điện thoại, cố ý thêm mắm thêm muối để nghiêm trọng hóa lên à? Đem tất cả sai lầm đổ lên cho Đường Dĩ Kỳ. Trước mặt quản lý nghiệp vụ nói những điều khó nghe về cô, mong rằng cô sẽ bị phạt. Không ngờ khi quản lý báo cáo lại, tổng giám đốc chỉ nhẹ nhàng nói đối tác là người biết phân rõ phải trái, nên chuyện vừa rồi bỏ qua. Bộ phận nghiệp vụ tự kiểm điểm, còn việc ở đại sảnh quát mắng cô tổng đài làm xấu hình tượng công ty. Cuối cùng nói bóng nói gió tới tin đồn, nói anh ta quấy rối nữ nhân viên, yêu cầu phải quản lý tốt cấp dưới của mình. Bị lãnh đạo trực tiếp ám chỉ như vậy mà mỗi quản lý tự nhiên tối sầm. Sau khi trở về bộ phận nghiệp vụ, lập tức dạy dỗ hắn ta một trận. Hắn ta biết từ nay hắn ta khó mà lên chức. Mà tất cả những điều này đều do cô gái kia làm hại. Nếu không phải cô ấy vượt cấp đi tố cáo, làm sao một tổng giám đốc bận rộn công việc hắn lại có thể biết chuyện này chứ? Nghĩ vậy, Tằng Chí Hải tức giận nhìn cô chằm chằm. Cô vừa cấp đi tố cáo tổng giám đốc à? Ngạc nhiên chỉ vào mình. Quả thực Đường Dĩ Kỳ ngạc nhiên, không biết giải thích thế nào, kêu lên. Anh nói cái gì vậy? Đừng có giả vờ, coi như tôi thua trong tay cô. Cô coi như giỏi đi. Mà béo phì đỏ bừng, hắn tức giận gầm nhẹ, thở phì phò rồi quay đầu đi. Cô không biết đánh đòn phủ đầu hay là tới nhận thua. Đường Dĩ Kỳ trợn mắt há hốc mồm, đầu óc mờ mịt, không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra vậy. Ngửi lại, những đồng nghiệp nữ thân thiết âm thầm sau lưng Trần Tự Hải hưng phấn vây quanh ríu rít trò chuyện. Cuối cùng Trần Tự Hải phải đá cửa sát rồi. Có người sung sướng khi anh ta gặp họa. Hay hay, sau này xem anh ta dám làm loạn với đồng nghiệp nữ không. Có người phấn chấn vung nắm tay lên. Tổng giám đốc vừa đưa ra công văn thông báo sẽ thành lập hội phụ nữ, về sau nhân viên nữ nào bị đối xử không công bằng có thể đến đó khiếu nại. Có người nhận được công văn công ty nhịn không được thông báo mọi người. Rồi lại có người hưng phấn cười to. Ôi mẹ ơi, đó không phải là điều khoản Trần Tự Hải sao? Dĩ Kỳ, cô làm tốt đấy. Có người vỗ tay khen Đường Dĩ Kỳ. Rõ ràng không có làm gì, bị đồng nghiệp tưởng mình là nhân viên nữ mà biểu tình. Đường Dĩ Kỳ chỉ có thể ngơ ngác, ngây ngô cười. Mọi người đang vui mừng khôn xiết, một nhân viên giao hàng ôm thùng giấy tới, gọi tên Đường Dĩ Kỳ ra ký nhận. Ngay vậy, Đường Dĩ Kỳ vội vàng lách người ký nhận, chờ nhân viên giao hàng đi về. Nhìn chằm chằm trên thùng giấy với tên mình, lòng tràn đầy nghi ngờ. Quái, ai gửi đồ đến công ty cho cô nhỉ? Gã gãi đầu, không nghĩ người nào. Cô liền mở thùng giấy, chỉ thấy bên trong có hộp giấy. Mở hộp giấy, bên trong đó là một chục. Đúng, một chục, không nhiều không ít, 12 viên chocolate nhân kem. Chỉ cần có điểm tâm ngọt chocolate, tôi đều thích. Một chút điểm tâm chocolate cho cô. Bỗng dưng trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện với Tề Thiệu Khải trong nhà hàng. Cho lòng Đường Dĩ Kỳ ấm áp, không kìm được cười khẽ. Cô nghĩ cô biết ai gửi rồi. Là ai vậy? Còn đặc biệt gửi chocolate nhân kem tới công ty cho cô ăn. Một đám đồng nghiệp nữ đứng xuống mở cửa, nhìn thấy bên trong hộp giấy là món điểm tâm ngọt thì rơi nước miếng. Bạn, bạn bè. Chẳng biết tại sao khi nói chữ bạn bè, cô nói lắp bà lắp bắp. Bạn bè. Mọi người nhìn cô, sau đó lộ ra nụ cười tà ác, chằm miệng một lời ép hỏi. Bọn tôi không tin, là bạn trai đúng không? Đúng không hả? Không, không phải. Lục túng phủ nhận, mà Đường Dĩ Kỳ đỏ lên, nhưng trong lòng lại có chút ngọt, có chút vui, chút xấu hổ, chút thẹn thùng, chút sợ và có chút... Tóm lại rất nhiều cảm xúc, nhưng nói chung là vui sướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net